Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh một cách bất lực, mềm mỏi vùi đầu vào ngực của anh. Cô không cam tâm, không muốn để anh đi. Cô muốn bắt anh ở lại, muốn trói anh ở bên mình. Không nghe thấy cô nói gì thì Tương Vệ thở dài, nâng cằm của cô lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt nóng hổi cho cô. Đừng khóc nữa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc, vậy mà bây giờ cô lại khóc khiến anh cảm thấy đau lòng. Nếu như em nói anh đừng đi nữa, anh sẽ không đi có phải không? Cô nghẹn ngào nói. Nếu như có thể thì cô sẽ làm tất cả để giữ anh lại. Khẽ cất tiếng thở dài, anh cúi xuống hôn lên nước mắt vào môi của cô. Anh sẽ về, nhất định là như vậy. Chừng nào chứ? Vào năm nào? Cô ra sức lắc đầu, câu cô muốn nghe không phải là câu đó. Anh sẽ viết thư cho em, mỗi ngày một bức cho đến khi nào anh trở về. Anh thề với cô, nếu cô không tin thì anh sẽ không đi nữa có phải không? Ghé sát vào gương mặt cô, anh lại thì thầm. Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, để em luôn có cảm giác rằng anh đang ở bên cạnh em. Gọi điện sao? Cô mới không thèm. Cô thèm được ôm anh, được nhìn thấy anh, biết anh vẫn ở bên cô, đưa cô đi chơi rồi cả hai đi dã ngoại, luôn và sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Anh sẽ không nghe. Cô không muốn nghe anh nói những lời hứa hẹn. Mở to đôi mắt sũng nước, Lệ Tâm Vũ đưa hai tay áp chặt vào mặt anh, như muốn để ghi nhớ mãi trong tim gương mặt của người cô yêu. Nhón mũi chân, cô dán đôi môi đỏ mọng vào đôi môi mềm mại của anh. Hai bờ môi run rẩy, hương thơm quen thuộc nhưng cảm xúc lúc này lạ lẫm quá. Tường Vệ mở to mắt, hành động của cô khiến anh xúc động không thể nào nhúc nhích. Tường Vệ à, em rất yêu anh. Giọng nói của cô thì thầm vào tai anh, hạ quyết tâm nói cho anh biết tình cảm trong tim cô, bởi vì cô sợ nếu ngày hôm nay không nói ra thì sẽ không còn dịp nào nữa cả. Sau khi nói ra câu đó thì ngực cô nhói đau, một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Đầu anh như có bom nổ, chiều câu vừa thủ thì ra thì anh không nghe thấy bất cứ một điều gì khác. Hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. Lý trí mách bảo anh cần phải đè nén những khao khát và rung động mãnh liệt, nếu không anh sẽ trở nên mất tự chủ. Tường Vệ à, em cảm thấy rất đau. Tại sao lại đau đến như vậy chứ? Nếu như biết trước việc anh sẽ đi thì nhất định cô sẽ không nảy sinh tình cảm với anh. Đưa hai tay cứng ngắc lên, Tường Vệ nhìn cô chăm chú, có vẻ như lý trí đã biến mất, nở ra một nụ cười gượng gạo. Anh không hề muốn làm em đau khổ, anh muốn em có được hạnh phúc. Anh có cảm giác được em yêu, anh rất là hạnh phúc và mình thấy may mắn. Có thật không? Có thật là anh thấy hạnh phúc không? Nếu thực sự là như vậy, tại sao cô không thể bằng được tình máu mủ trong anh chứ? Tâm Vũ à, hãy chờ anh nhé. Cúi đầu xuống, anh ôm cô rồi hôn vào môi cô. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, Lệ Tâm Vũ không thể tưởng tượng được khi cô hôn lên đôi môi mềm mại giống như hôn lên mu bàn tay. Thế nhưng khi anh hôn cô thì tim bỗng dưng đập nhanh dữ dội, cổ họng khô khốc. Quanh người cô đều bị vây kín bởi mùi vị của anh. Một mùi hương nhàn nhạt khiến người ta đê mê. Hơi thở nam tính vào mặt. Cô rất thích mùi hương này. Nó khiến cho cô cảm thấy an tâm ấm áp khi có anh ở bên cạnh. Thế nhưng anh lại muốn rời xa cô. Mở to gương mắt nhìn vào cơ mặt anh cần sát, là Tương Vệ của cô. Lòng của cô nhói đau. Cô liều mạng vòng tay ôm cổ anh thật chặt, điên cuồng mà cắn mút lấy bờ môi anh. Được hôn người con gái mình thích, nụ hôn của Tương Vệ càng trở nên cuồng nhiệt, chiếm trọn bờ môi của cô. Anh muốn cả hai tan vào nhau. Anh liền ôm chặt lấy cô, nụ hôn rơi dịch xuống cổ, hơi thở gấp gáp, không có cách nào có thể khống chế được dục vọng đang thổi bùng trong anh. Cánh tay anh siết chặt eo cô, không thể nói ra thành lời, nước mắt lại chảy dài trước hành động thân mật của anh. Lệ Tâm Vũ ôm cổ anh, không muốn buông anh ra dù chỉ là một khắc. Dục vọng đều làm mờ mắt cả hai, lý trí bị bỏ lại đằng sau, quan hệ của cả hai đã tướng lên một bước mới. Nằm trên chiếc giường lớn, giường đôi mắt mơ màng, cô cắn môi nhìn người con trai nằm bên cạnh người mình. Anh vẫn đang do dự, cô không muốn anh dừng lại, không muốn anh kiềm chế, cho nên cô đặt tay lên vai anh kéo xuống, tìm môi của anh, rồi hôn anh. Rời khỏi môi cô thở gấp gáp, Tường Vệ đã cố kiềm chế dục vọng bừng bừng ở trong lòng mình, thế nhưng anh đã không thể tự chủ được nữa, và cũng không kịp để dừng lại. Anh cúi đầu cắn mút tay cô, rồi sau đó của cô, dịch người xuống cởi quần áo của cô, dán môi lên khuôn ngực nóng bỏng trắng mịn. Cả hai vuốt ve cơ thể nhau, tim đập mạnh, hơi thở nóng rực, dục vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net